Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, nghiệm chứng thân phận. Tuy rằng Tần Tinh đã nghe rõ ra là âm thanh cảnh cáo, nhưng mà trong mắt hàn quang lóe lên, vậy mà vẫn không có tránh né, mà là mặc cho kia câu hồn cây mây rút chúng mình hồn. Ông ong, đang lúc này, từng đại ánh sáng màu đen, đột nhiên từ Tần Tinh hồn trên bắn tung tóe lên trời, liền nhau thành một phiến quang võng, đem câu hồn cây mây vững vàng quấn vòng. Những ánh sáng này, đến từ Tần Tinh lúc trước thôn phệ hồn trong môn phái lực lượng tạo thành màu đen đường cong. Cũng chính bởi vì có những này màu đen đường cong tồn tại, mới để cho Tần Tinh không có tránh né. Hắn muốn mượn cơ hội này, nhìn một chút những này màu đen đường cong rốt cuộc có gì tác dụng. Nếu mà đoán không sai, những này màu đen đường cong cũng đồng dạng là hồn văn, mà bọn hắn tác dụng một trong đó là có thể bảo hộ hồn. Ồ, hai tiếng kinh dị cơ hồ đồng thời vang dội, một cái đến từ hồn lâm, một người khác chính là đến từ cảnh báo chi nhân. Tuy rằng bọn hắn không thấy được vùng này quang võng, nhưng mà hiển nhiên có thể cảm giác câu hồn cây mây đối với Tần Tinh tựa hồ không có tác dụng. Mà đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Xảy ra chuyện gì? Hồn lâm sừng sốt một chút, sau đó lắc cổ tay, muốn đem câu hồn cây mây rút ra. Mà Tần Tinh chính là đột nhiên đưa tay, một nắm chặt câu hồn cây mây, đồng dạng dùng sức kéo một cái. Tần Tinh lực lượng thân thể cần gì phải sự cường hãn, lại thêm hồn lâm căn bản không có nghĩ đến bị phong ấn bao phủ Tần Tinh vậy mà còn có thể nhúc nhích, cho nên trong tay buông lỏng một chút, câu hồn cây mây rời tay bay ra, rơi vào Tần Tinh trong tay. Hồn lâm, ngươi lại dám đối với bản thiểu chủ lạm dụng tư hình, ta xem ngươi mới hẳn là bị người đoạt xá. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc là ai? Câu hồn cây mây lần nữa cao cao vung lên. Chỉ có điều vung cây mây chi nhân đã đổi lại Tần Tinh, mạnh mẽ quất về phía hồn lâm mà ni. Hồn lâm sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch vô cùng, một bên vội vàng lui về phía sau, một bên la hét lên tiếng nói, nhanh, ngăn cản hắn. Kia gần trăm tên chấp pháp tộc nhân đều bị trước mắt biến cố đột nhiên sợ ngây người rồi. Thẳng đến nghe thấy hồn lâm âm thanh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã hướng về Tần Tinh vọt tới. Phong, nhưng mà, Tần Tinh hướng phía đại địa dùng sức dậm chân một cái, phía dưới mặt đất bất ngờ lao ra vô số đạo phong ấn, đem các loại chấp pháp tộc nhân, tính cả đã thối lui ra trăm trượng có hơn hồn lâm, tất cả đều phong bế. Bát, câu hồn cây mây lại lần nữa quất vào đã không cách nào nhúc nhích hồn lâm trên thân. Cây mây trên vô số cây gai nhọn, bất thình lình tăng vọt mở ra, đâm thật sâu vào hồn lâm trong hồn. A, một tiếng âm thanh kêu thê lương thảm thiết từ hồn lâm trong miệng truyền ra. Mà Tần Tinh cổ tay dương lên, khẽ động câu hồn cây mây, đem đối phương hồn dùng sức kéo ra ngoài. Có thể thấy rõ ràng, hồn lâm hồn là từ hắn thiên linh bên trong bị kéo ra, bởi vì câu hồn cây mây trên vô số gai nhọn đâm vào, lôi kéo đều đã vặn vẹo biến dạng, trở nên vừa mảnh vừa dài, giống như là mì sợi một dạng. Mà trên mặt hắn càng là tràn đầy vẻ thống khổ. Mắt thấy hồn lâm hồn sắp rời khỏi thân thể thời điểm, Tần Tinh chính là đột nhiên cổ tay hơi rung, câu hồn cây mây trên gai ngược lập tức đồng loạt lùi về, buông lỏng hồn lâm hồn, mặc cho lần nữa trở về rồi trong cơ thể. Xin lỗi, nhanh tay một chút, không thấy rõ hồn ngươi đến cùng là đúng hay không. Hồn Lâm, chỉ có thể một lần nữa. Lúc trước ta đánh con trai ngươi 3 roi, hôm nay ta cũng rút ngươi 3 cây mây. Yên tâm, ngươi không có chết. Tần Tinh đem vừa mới Hồn Lâm đối với mình mà nói y nguyên trả lại cho Hồn Lâm, cũng để cho Hồn Lâm bị dọa sợ đến vỡ mật, vội vã hét lớn: Hồn Thiên, ngươi thả ta, nhanh đi về cứu ngươi thị vệ đi. Nghe được câu này, Tần Tinh kia đã nâng tay lên cổ tay, ở trên không bên trong có rồi chớp mắt đình trệ, nhưng mà lại vẫn lại lần nữa rơi xuống, lần nữa đem Hồn Lâm hồn móc ra thân thể. Tần Tinh mặt không chút thay đổi nói: Ta thị vệ, một loại người không giết được. Tuy rằng Tần Tinh đã biết nhất định là có người thừa dịp mình bị mang theo chấp pháp đường cơ hội đi đối với Linh Lão chờ người hạ thủ rồi, nhưng mà hắn không lo lắng chút nào. Có yểm thú hoàng một tia phân thân ở đây, trừ phi là đường chủ hoặc là tộc lão cấp bậc người ra mặt, nếu không mà nói căn bản không có người động được bọn hắn. Khi Tần Tinh lần thứ 3 vung lên câu hồn cây mây thời điểm, gầm lên một tiếng xa xa truyền đến, dừng tay. Ngay sau đó, tại chấp pháp đường sâu bên trong, một bóng người cấp tốc bay ra, chắn tại Hồn Lâm trước người. Người này bộ dáng trung niên, tướng mạo uy vũ, căm tức nhìn Tần Tinh nói: Hồn Thiên, ngươi thật lớn mật, lại dám đại náo chấp pháp đường, đánh ta đường nội trưởng lão, coi như ngươi là cửu thiếu chủ, cũng phải cấp ta lời giải thích, không thì đừng trách bổn đường chủ không khách khí. Vừa nói, một cổ cường đại uy áp từ trên người nọ tản ra, không chút khách khí trực tiếp đánh về phía Tần Tinh. Uy áp tới người, truyền ra nặng nề thanh âm, mà Tần Tinh thân hình vẫn như cũ uy nhưng bất động. Nhìn đến người này nói: Hắn gọi ta thời điểm, ngươi sao không có ngăn cản? Hắn gọi ngươi, có ai nhìn thấy hắn đánh ngươi? Người trung niên đem mặt trầm xuống nói: Hồn Thiên, ngươi có thể không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Trước tiên đem câu hồn cây mây giao ra. Tần Tinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười, trong tay câu hồn cây mây vậy mà lần thứ 3 rơi xuống. Mặc dù là quất về phía Hồn Lâm, nhưng mà nếu mà người trung niên không tránh né mà nói, như vậy cây mây sẽ đầu tiên rơi xuống ở trên người hắn. Thật là phản ngươi. Người trung niên giận quá mà cười, đưa tay chỉ một cái, chỉ bên trên xuất hiện một cái vòng xoáy nho nhỏ, cách chỉ bay ra, bỗng nhiên phòng cuồng phong gào thét, nhìn như tầm thường vòng xoáy, bên trong vậy mà ẩn chứa vô tận phong bạo, hướng về Tần Tinh bao phủ mà đi. Nốt, đối mặt với có thể đem thiên địa đều vỡ ra đến phong bạo, Tần Tinh không những không tránh, ngược lại há mồm ra, phát ra khủng bố thôn phệ chi lực, nhất thời để cho bốn phía hư vô, tính cả phong bạo tại bên trong, tất cả đều giống như biến thành một cái vạn vẹo giấy, hướng về miệng hắn chen chúc mà đi. Bát, cùng lúc đó, tại người trung niên sau lưng, đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy âm thanh, để cho hắn bỗng nhiên quay đầu, bất ngờ phát hiện, lại có một cái Tần Tinh, trong tay câu hồn cây mây, đem Hồn Lâm hồn, từ nó thiên linh bên trên, chậm rãi rút ra. Ta nói muốn tát hắn 3 cây mây, vậy thì không thể ít, hồn muội không phải là nói không giữ lời chi nhân. Tìm chết. Người trung niên nhất thời giận tím mặt, lại là một chỉ điểm ra, mà một chỉ này xuất hiện trong nháy mắt, giữa thiên địa truyền đến ầm ầm tiếng vang lớn, bốn phương tám hướng có một cơn bão vòng xoáy xuất hiện, chạy thẳng tới Tần Tinh mà tới. Hắn vạn lần không ngờ, mình hiện thân mà ra, vậy mà vẫn không có thể ngăn cản Tần Tinh, vẫn làm cho đem hồn lâm hồn, miễn cưỡng móc ra, hừ. Đang lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, liền thấy kia bốn đạo phong bạo vòng xoáy, vậy mà tại trong tiếng hừ lạnh, trực tiếp tiêu trừ trong vô hình. Một màn này, để cho người trung niên cùng Tần Tinh đều là đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Không trung xuất hiện hai người, một cái là hồn ngân hồ, mà một người khác chính là một người tóc trắng buông xuống vai lão giả. Nhìn thấy lão giả này, người trung niên sắc mặt nhất thời biến đổi, cấp bách bận rộn cúi người hành lễ nói: thuộc hạ tham gia mực tộc lão đến, dĩ nhiên là tộc lão. Khá lắm chấp pháp đường, đây pháp nắm thật là không tồi. Mực tộc lão lạnh lùng nhìn lướt qua người trung niên, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Tinh, ngữ khí đồng dạng lạnh như băng nói: cửu thiếu chủ, tuy rằng chấp pháp đường có lỗi trước, nhưng mà thân phận ngươi xác thực khả nghi. Lão phu trước tiên cần nghiệm minh ngươi chính bản thân, nếu mà xác thực là bản thân ngươi, như vậy lão phu tự nhiên sẽ để cho chấp pháp đường liền chuyện hôm nay cho ngươi cái nói chuyện như thế nào. Tuy rằng vị này mực tộc lão thái độ lạnh lùng, nhưng hắn rõ ràng là hồn ngân hồ mời tới, hơn nữa theo như lời nói cũng hẳn là không thiên về. Cho nên Tần Tinh hơi trầm ngâm, lập tức ôm quyền thi lễ nói: làm phiền mực tộc lão. Ừ, mực tộc lão khẽ gật đầu, tựa hồ là hài lòng Tần Tinh thái độ, đưa tay chỉ một cái, một tảng đá liền hướng Tần Tinh bay đi, nói: vì để cho tất cả mọi người tin phục, lão phu dùng đá này đến nghiệm minh ngươi chính bản thân. Nhìn đến khối đá này, Tần Tinh sắc mặt không nén nổi hơi đổi, bởi vì hắn biết được khối đá này tam sinh thạch. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.